Không từng nghe nhạc phẩm Happy New Year của nhóm ABBA lừng danh của thời thập niên 1980, một bài hát vẫn thường được cất lên vào những dịp đầu năm dương lịch. Bài hát này ngay sau khi được phát hành trong cuốn album Super Trooper năm 1980 đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Bản dịch tiếng Tây Ban Nha tựa đề Felicidad đã từng được xếp trong top 5 của Argentina. Cho tới gần đây, cụ thể là vào năm 2009, tức là gần 20 năm sau, Happy New Year của ABBA đã trở lại thứ hạng 5 trong danh sách những ca khúc được ưa thích nhất tại hai nước Thụy Điển và Na Uy. Trong những giờ khắc cuối cùng của năm 2010, chúng ta hãy cố níu kéo lại chút âm hưởng của ngày lễ Giáng sinh vừa qua với bài hát We Wish You a Merry Christmas qua giọng ca của nữ ca sĩ Enya, một giọng mezzo-soprano thật êm dịu và là một trong những ca sĩ Ireland hát solo bán được nhiều album nhất cho tới nay. We all want some figgy pudding, so bring some right here. We won't go on till we get some. We won't go on till we get some. We won't go on till we get some. So bring some. Nhưng trong lịch sử âm nhạc thế giới, bài hát gắn liền với ngày Tết dương lịch đó là bài Auld Lang Syne, nguyên là một bản dân ca của Scotland từ thời thế kỷ 18. Bài hát này đã dần dần trở nên phổ biến ở các nước nói tiếng Anh và đã lan ra nhiều nước khác trên thế giới như là một ca khúc không thể thiếu được mỗi khi chuông gõ 12 tiếng báo hiệu một năm mới. Ban đầu, Hát bài hát Auld Lang Syne khi tiễn đưa năm cũ, đón năm mới là tục lệ của người Scotland. Nhưng sau đó, người dân của các đảo khác của Vương quốc Anh cũng hát theo. Do người Scotland và người Anh nói chung di cư rất nhiều ra nước ngoài, đến đâu họ cũng đem bài hát này theo. Thật ra người có công phổ biến bài Auld Lang Syne ra toàn thế giới đó là Guy Lombardo, người đứng đầu ban nhạc Canada The Royal Canadians, khi ban nhạc của ông trình diễn bài hát này trên các làn sóng đài phát thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ năm 1929 và sau đó thâu vào dĩa năm 1939. Nhưng không chỉ vào dịp đầu năm, người ta cũng thường hát bài Auld Lang Syne trong những dịp lễ tốt nghiệp, lễ tang hoặc hát thay cho lời chia tay sau những buổi họp mặt. Để không khí cuối năm sôi động hơn một chút, mời quý vị nghe lại bài hát Auld Lang Syne qua tiếng hát của nữ danh ca Mariah Carey. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot? Số các bài hát về chủ đề năm mới, chúng ta có thể kể đến ca khúc New Year's Day của nhóm nhạc rock nổi tiếng U2 trong cuốn album World phát hành năm 1983. Bài hát mở đầu với những câu: trong không khí tĩnh lặng, giữa cảnh vật trắng xóa, anh vẫn muốn bên em, thâu đêm và suốt sáng. Lòng anh vẫn không đổi, dù năm mới gần kề. Khởi đầu đây là một bài tình ca mà Bono viết cho vợ, nhưng sau đó được viết lại lấy cảm hứng từ cuộc đấu tranh của công nhân Ba Lan thời Cộng sản về phong trào công đoàn đoàn kết. Bài hát này đã từng nằm trong top 10 một thời ở Anh Quốc. Tạp chí Rolling Stones đã xếp New Year's Day là một trong 500 bài hát hay nhất của mọi thời đại với thứ hạng 427. Changes on New Year's Day. Năm mới sắp đến, ai cũng nô nức chờ đón. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta, nhất là những người đã đến tuổi trung niên, không khỏi giật mình khi nhìn lại thời gian trôi đi quá nhanh. Và chẳng bao lâu nữa, đời mình sẽ đến lúc xế chiều. Cố níu kéo cách mấy, cũng không thể quay trở về quá khứ. Có chăng chỉ là những hồi tưởng. Cố danh ca Mỹ Frank Sinatra cũng đã từng nhìn lại quãng đời đã qua, nhưng đó là một cái nhìn mãn nguyện, vì mỗi thời, ông đều có diễm phúc được cận kề biết bao người đẹp, như nội dung bài hát It Was a Very Good Year do nhạc sĩ Irving Thalberg viết vào năm 1961 và đã trở nên nổi tiếng nhờ giọng ca truyền cảm nồng ấm của Frank Sinatra. Tuổi 17, người yêu là cô gái tỉnh lẻ. Tuổi 21, mặn nồng với một kiều nữ đô thị. Tuổi 35, phiêu lưu tình ái với biết bao bóng hồng cao sang quyền quý. Vì mến mộ giọng ca của Frank Sinatra và cũng vì yêu thích ca khúc It Was a Very Good Year mà Robbie Williams đã có một màn song ca ảo với Frank Sinatra. Bài hát này sẽ kết thúc tạp chí ngày hôm nay. Thay mặt cho Ban Việt ngữ, Thanh Phương xin chúc toàn thể quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. from the brim to the dregs. It poured sweet and clear. It was a very good year.